Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. 213, liên thủ. Randy bị nhân viên bảo vệ mang đi sao? Còn có một người nhân viên bảo vệ lại đây hỗ trợ dập tắt Tào Thiến trên người Hòa. Còn dò hỏi nàng hay không yêu cầu trợ giúp. Tào Thiến chịu thương kỳ thật thực trọng. Randy ngọn lửa công kích rất mạnh. Hơn nữa, nhiệt tình như hỏa, hình thành ngọn lửa. Kỹ năng ban đầu có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc trước. Ngọn lửa là vô pháp dập tắt. Tào Thiến vốn nên đầy người bỏng cùng với nội tạng bị Randy đá thương. Nhưng, biến thân thiếu nữ, có một cái đặc điểm là. Thân là biến thân thiếu nữ. Vô luận đã chịu thương có bao nhiêu trọng, bên ngoài đều là mỹ mỹ. Cho nên cho dù Tào Thiến cảm giác toàn thân đều ở thừa nhận bỏng rát đau. Nhưng mà nàng bề ngoài chỉ có một ít làm nàng thoạt nhìn càng thêm nhu nhược đáng thương bỏng. Rõ ràng nằm trên mặt đất, váy ngắn chính là không đi quang. Nhân viên bảo vệ không có chú ý tới này thần kỳ một màn. Hắn dò hỏi Tào Thiến hay không yêu cầu tiếp theo chạm xuống xe đi bệnh viện. Tào Thiến đương nhiên là cự tuyệt. Nàng kiên cường mà nói chính mình không có việc gì, nhân viên bảo vệ liền mang theo hôn mê Randy đi rồi. Mà thùng xe nội hành khách lại khôi phục bình tĩnh, ngồi lại chỗ cũ, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tào Thiến trực tiếp ngồi ở tiền đại nữ bên người, nàng cảm thấy 13 hào thùng xe chưa chắc chỉ có Randy cùng tiền đại nữ hai cái người chơi. Nhất định có người đang âm thầm quan sát. Nhưng chưa chắc sẽ đối bị thương nàng ra tay. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Tào Thiến tuy rằng không có biểu hiện ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Nàng chỉ là đụng phải một chút Randy, ngay sau đó vẫn luôn ở thừa nhận bạo lực công kích. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Randy ngay lúc đó tinh thần trạng thái không đúng. Thực rõ ràng bị khống chế, hơn nữa nhân viên bảo vệ lực công kích. Sẽ làm người chơi ném chuột sợ vỡ đồ, đang sờ thanh Tào Thiến năng lực phía trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, biết chính mình tạm thời an toàn. Tào Thiến dựa vào tiền đại nữ bên người, chịu đựng đau đớn cùng tiền đại nữ bỏ thêm bạn tốt. Hai người dùng di động nói chuyện phía mơ siêu tiền đại nữ nói. Ta cho ngươi trị liệu đi, tuy rằng ngươi thoạt nhìn không có gì miệng vết thương. Nhưng là giống như rất đau bộ dáng. Tào Thiến, hai lựa chọn, đệ nhất, trợ giúp Hình Diệp đối phó dư lại người chơi. Như vậy ngươi liền phải tỉnh hạ chỉ có trị liệu cơ hội. Ngươi trị liệu năng lực cộng chuyển biến tốt liền thu ở kiềm chế địch nhân tượng có kỳ hiệu. Đệ nhị, trị liệu ta sao? Tại hạ vừa đứng xuống xe, tiền đại nữ nhìn Tào Thiến phát tới tin tức, cắn cắn môi. Tào Thiến này hai cái lựa chọn đều là đứng ở tiền đại nữ lập trường suy xét. Đệ nhất cùng đồng đội hợp tác, đệ nhị trị liệu đồng đội sau công thành lui thân, tức bảo hộ chính mình cũng sẽ không kéo chân sau. Nàng hoàn toàn không có nói đến một cái khác khả năng tính. Đệ tam, cùng Hình Diệp là địch, săn thú 3.000 vạn, kỳ thật đang xem đến thế giới này nhiệm vụ khi... Tiền đại nữ liền ý thức được lần này địch nhân là Hình Diệp. Nàng nhớ tới Sơn Thần Thôn khi Hình Diệp biểu hiện, căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình cùng Hình Diệp là địch bộ dáng. Hình Diệp cường đại làm nàng thăng không dậy nổi địch ý. Người với người là bất đồng, có chút nhân vì tiền có thể dẫm đạp hết thảy pháp luật. Có chút người lại cho rằng tiền cũng muốn có mệnh hoa mới được. Tiền đại nữ chính là người sao? Nàng là lý trí, biết rõ chính mình không có khả năng chiến thắng Hình Diệp. Bất quá nàng cũng không nghĩ thất bại. Nàng chỉ có 17 vạn tích phân. Lần này thế giới bị đào thải liền tương đương với liên tục thất bại 2 lần. Lấy nàng tích phân, khấu trừ 3/4 liền sẽ hàng hồi hỗn chiến thế giới. Thật vất vả thăng cấp đến cao cấp thế giới. Tiền đại nữ không hy vọng trở lại hỗn chiến thế giới. Nàng cũng là người, cũng sẽ mềm yếu, cho nên ở Randy chủ động tìm tới tiền đại nữ, hỏi nàng muốn hay không tổ đội khi, tiền đại nữ không biết như thế nào liền không có cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không có tổ đội, chỉ là lẳng lặng mà nghe Randy mặc sức tưởng tượng như thế nào chiến đấu. như thế nào cướp lấy 3.000 vạn tích phân? Tiền đại nữ chỉ là yên lặng mà nghe, không có nói ra chính mình biết Hình Diệp tin tức, không có đáp lại, nhưng cũng không có cự tuyệt. Nàng cảm thấy chính mình thực đê tiện, làm như vậy là ở phản bội hành vi, nhưng là nàng cũng sợ hãi khấu trừ như vậy nhiều tích phân. Chính mình phía trước nỗ lực liền uổng phí, cũng may lúc này Tào Thiến tới, tiền đại nữ ngay từ đầu không có nhận ra Tào Thiến. Nhưng nàng thấy được Tào Thiến trên cổ thiên Nga thủy tinh. Thông qua Lâm Lâm nhận ra chính mình đã từng đồng đội. Cái kia làm nàng có cảm giác an toàn nữ hài tử. Hình Diệp làm tiền đại nữ kính nể rồi lại sợ hãi. Tào Hắc Hắc lại không giống nhau. Kiên cường lại thông minh nàng. Là tiền đại nữ nhất tưởng trở thành người. Vì thế tiền đại nữ không chút do dự lựa chọn trợ giúp Tào Thiến. Hơn nữa thông qua nàng khẩu hình ngộ đạo ra bản thân nhiệm vụ. Kiềm chế Randy, Tào Thiến tiếp tục gửi tin tức. Cái kia người chơi chúng ta đã từng ở hỗn chiến thế giới gặp được quá. Hắn đồng hồ quả quyết là phục mệnh đạo cụ, có thể giết người, Lâm Lâm chính là bởi vì hắn mới biến thành phục mệnh đạo cụ. Nàng đã phát rất dài một cái tin tức, nói cho tiền đại nữ nàng cơ hồ cùng sinh mệnh nguy hiểm gặp thoáng qua. Áy náy chung tiền đại nữ nhìn đến Tào Thiến phát may mắn tới kịp. Người không có việc gì khi, rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt màu hồng phấn xong đuôi ngựa thiếu nữ ô ô, khóc lên. Không biết là ở khóc chính mình đê tiện, vẫn là ở may mắn Tào Thiến kịp thời đuổi tới, đem nàng từ Randy trong tay cứu xuống dưới. Tào Thiến vỗ vỗ tiền đại nữ bả vai nói, ta minh bạch tâm tình, kỳ thật ngươi không cần áy náy. Không có làm chính là không có làm mơ siêu chẳng sợ ngươi đã từng dâng lên quá tham lam ý niệm. Nhưng chỉ cần không phát sinh, liền không tồn tại, người tồn tại gặp mặt Lâm rất nhiều khó khăn, dâng lên một ít lùi bước nhụt chí ý tưởng cũng thực bình thường. Ta còn từng có tức giận đến muốn giết người ý niệm đâu. Chính là chỉ cần không có động thủ, chính là chưa làm qua tiền đại nữ nghe xong Tào Thiến nói. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn nàng, nhìn chằm chằm Tào Thiến tràn ngập lý giải biểu tình, hoa, một tiếng khóc đến lợi hại hơn, bất quá lúc này đây, là thả lỏng khóc thút thít, Tào Thiến vui mừng cười nói, ở một lần hỗn chiến thế giới, ta cùng một cái đồng đội thụ tinh thần khống chế ảnh hưởng. Suýt nữa giết chết đối phương, khi đó ta sinh ra quá vô số cực kỳ tà ác ý tưởng. Thậm chí một lần chán ghét chính mình. Bất quá Hình Diệp kịp thời ngăn trở ta tự mình ghét bỏ. Hắn giáo hội ta, người là không hoàn mỹ. Một người không có thuần túy thiện hoặc là ác, sinh ra một ít không tốt ý niệm cũng thực bình thường. Này cũng không mất mặt, quan trọng nhất chính là, tiếp thu chính mình không hoàn mỹ. Tiếp thu chính mình là một cái bình thường thả tràn ngập khuyết điểm người. Ở cái này cơ sở thượng, dùng lý trí khắc chế dục niệm. Dùng thiện lương chiến thắng tà ác, liền sẽ trở nên càng thêm thích chính mình một chút. Nàng nhìn về phía tiền đại nữ. Nghiêm túc nói, ta thích hiện tại chính mình, cho dù chỉ có 1m5 cũng có thể dẫm lên giày cao gót ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước. Người đâu, tiền đại nữ sát sát nước mắt nói, ta cũng tưởng càng thích chính mình một chút, chính là không phải mỗi người đều thích hợp chiến đấu. Tào Thiến sờ sờ nàng đầu. Nhỏ yếu không phải sai, không có quan hệ, đem người di động lấy ra tới, tiền đại nữ đưa điện thoại di động đưa cho Tào Thiến. Chỉ thấy Tào Thiến nhìn mắt nàng còn thừa tích phân sau. Bỏ thêm tiền đại nữ vì lâm thời bạn tốt, cùng sử dụng hai cái mã QR làm trao đổi, chuyển đưa tiền đại nữ 5 vạn tích phân, ở cao cấp thế giới. Tích phân là có thể làm đồng giá trao đổi vật, người chơi có thể thông qua tích phân trao đổi mã QR, đạo cụ chờ vật phẩm, thậm chí có thể dùng tích phân mua đối phương nhận thua. Bất quá Hình Diệp 3.000 vạn tích phân bị trò chơi tỏa định. Trước mắt ở vào không thể giao dịch trạng thái, nếu không hắn chỉ cần đem 3.000 vạn chuyển nhượng cấp người chơi khác. Thế giới này liền có thể tự sụp đổ. Cũng may Tào Thiến chờ người săn thú người chơi giao dịch cũng không chịu hạn chế. Chỉ cần là lâm thời đồng đội liền có thể giao dịch. tiền đại nữ được đến Tào Thiến 5 vạn tích phân sao? Tổng tích phân 22 vạn, liền tính khấu rớt 3/4, cũng có thể tiếp tục ở cao cấp thế giới chiến đấu hăng hái. Ta trước thế giới được đến 41 vạn tích phân. Hơn nữa vốn có 5 vạn, liền tính cho ngươi 5 vạn, cũng đủ hệ thống khấu. Tào Thiến cười cười nói, ngươi không cần khó xử. Tiền đại nữ ôm lấy Tào Thiến lại oa oa, khóc lớn lên. Nàng nói, hắc hắc, ngươi thật sự là quá tốt. Ô ô ô, xử lý Randy sao, đệ tam trạm thực mau liền đến. Tiền đại nữ dùng dư lại một lần tế thủy trường lưu trị liệu Tào Thiến trên người miệng vết thương. Đường đoàn tàu đến trạm sau, nàng ở Tào Thiến nhìn chăm chú hạ, lựa chọn xuống xe, nàng cũng không thích hợp chiến đấu, càng thích hợp làm phụ trợ nhân viên. Lần này trò chơi thời gian quá đoàn, đường 24 giờ nội hai lần tế thủy trường lưu, sử dụng xong sau. Tiền đại nữ liền không có tác dụng quá lớn, tiếp tục lưu tại đoàn tàu thượng, không chỉ có sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Nói không chừng còn sẽ kéo đồng bạn chân sau. Cho nên lúc này, tiền đại nữ xuống xe là sáng suốt lựa chọn. Đi xuống đoàn tàu, tiền đại nữ nghe được hệ thống cảnh cáo. Nhắc nhở nàng 4 phút nội nếu vô pháp phản hồi đoàn tàu liền sẽ tự động coi làm thất bại. Khấu trừ 3/4 tích phân, tiền đại nữ không có trở lại thùng xe chung. Nàng thực cảm tạ Tào Thiến cho chính mình như vậy một cái đã có thể trợ giúp đồng đội lại có thể bảo hộ chính mình phương thức, chân chính đồng đội, không phải hữu nghị bắt cóc làm ngươi vì hắn chịu chết, mà là chính xác đánh giá sức chiến đấu, ở bảo hộ hai bên cơ sở thượng, làm ra lựa chọn. 4 phút sau, đoàn tàu lần thứ 2 khởi hành, lưu tại sân ga thượng tiền đại nữ nghe được trò chơi thất bại, nhắc nhở âm mơ siêu nàng cũng không sợ hãi, ngược lại có chút vui vẻ. Tổng cảm thấy lúc này đây trở lại hiện thực xã hội chung, nàng trở nên càng thích chính mình một chút, mà không phải luôn là ghét bỏ chính mình này không tốt kia không đủ kiên cường. Đoàn tàu phát động sau, Thình Diệp đổi mới di động, nhìn đến còn thừa người chơi còn sót lại 10 người, đi chứng nghiêm Hòa Bích, Tào Thiến, Thiệu Lâm và đồng đội, còn có 4 cái người chơi. Tào Thiến lưu tại 13 hào thùng xe không có trở lại 12 hào thùng xe. Thình Diệp vẫn luôn ở chú ý 13 hào thùng xe hướng đi. Tiền đại nữ xuống xe sau, hắn hướng Tào Thiến đã phát một cái tin tức, làm được xinh đẹp. Tào Thiến nhìn mắt di động, nhàn nhạt cười một cái. Nàng sờ sờ trước ngực Thiên Nga Thủy Tinh, thấp giọng nói câu cảm ơn. Thiên Nga Thủy Tinh run lên. Tào Thiến ánh mắt trở nên kiên định lên, nàng rất mạnh, có Lâm Lâm tương trợ, có cũng đủ chiến đấu kỹ xảo cùng trường thi ứng biến năng lực sau. Nàng trở nên rất mạnh, cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao chơi. Thình Diệp chính vui mừng với chính mình đồng đội trưởng thành cực đại khi. Vội đã lâu Lục Minh Trạch rốt cuộc đã trở lại, ở Hình Diệp trong đầu nói, phiên biến toàn bộ thùng xe WC. Rốt cuộc tìm được bị đào thải người chơi, là phía trước chúng ta gặp qua người, Lục Minh Trạch thông qua hóa trang kính làm Hình Diệp nhìn. Đến hắn bị đào thải toàn quá trình, Randy lôi kéo hắn tiến vào WC, hai người không biết nói gì đó. Randy đồng hồ quả quyết đặt ở người này trên người, vị này người chơi liền hư không tiêu thất, con số 13 biến thành 12 khi bị đào thải người chơi. Quả nhiên là Randy là mơ siêu mà vị này người chơi Hình Diệp thông qua tiểu gương cũng gặp qua. Là hai vị đồng thời tiến vào WC nam tính chi nhất. Lúc ấy cùng hắn kề vai sát cánh vỗ tay nắm tay đồng đội lại không ở. Hình Diệp nhíu mày trầm tư, bọn họ hai cái lúc ấy thoạt nhìn như là lâm thời tổ đội. Vì cái gì chỉ có một bị Randy lừa, một cái khác đâu, Lục Minh Trạch cũng kỳ quái nói. Ta tìm nửa ngày cũng không tìm được hắn lâm thời đồng đội. Hắn tựa hồ vẫn luôn không có xuất hiện ở trước gương. Chẳng lẽ hắn thời gian dài như vậy, liền thùng xe cũng không di động quá sao? Chỉ cần hắn rời đi thùng xe hoặc là đi WC, liền nhất định sẽ xuất hiện ở trước gương mặt bị ta tìm được nha, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Người nói, nếu là giống Lâm Lâm giống nhau, ở thế giới này bị biến thành đạo cụ, ý thức cũng không có mặt sát, hệ thống có thể hay không còn đem hắn tính làm người chơi nhân số chung đi đâu. Người là nói, hắn cũng có khả năng bị hại. Lục Minh Trạch hỏi, chỉ là lấy mặt khác một loại phương thức còn lưu tại trong trò chơi. Thình Diệp thầm nghĩ, chúng ta lên xe đã trải qua tam trạm, khi trường ba cái nửa giờ. Trừ bỏ lúc ban đầu hai cái người chơi giết một cái ăn kẹo que tiểu nữ hài bị đào thải ngoại. Không còn có người bị hệ thống cung cấp giả dối tin tức lừa gạt mà chịu khổ đào thải. Người cảm thấy đây là vì cái gì? Nếu ngươi là người săn thú, sẽ như thế nào làm? Lục Minh Trạch ngẫm lại nói, ta hẳn là bất chấp tất cả, tiên hạ thủ vi cường đi, rốt cuộc 3.000 vạn chỉ có một, người săn thú lại có 19 cái, vạn nhất bị người khác giành trước làm sao bây giờ? Liền tính nhân viên bảo vệ sẽ bắt người, chính là chúng ta người chơi siêu năng lực rất nhiều a. Không bị phát hiện thì tốt rồi không phải sao, chính là ngươi xem bên kia, Hình Diệp khóe mắt. Quét quét hắn chỗ ngồi nghiêng đối diện, đồng thời đem gương rời đi một chút, làm Lục Minh Trạch có thể nhìn đến vị kia hành khách. Đó là một vị manh nữ, đang ở đọc một quyển chữ nổi thư, quả thực chính là ở nói cho toàn bộ đoàn tàu người. Nàng là cái người mù, mà hệ thống lúc trước cấp Hình Diệp cung cấp lựa chọn chung. Có một cái chính là manh nữ, nếu người chơi thật sự một chút dựa theo hệ thống nhắc nhở làm nhiệm vụ. Đã qua đi ba cái nửa giờ, hẳn là có người phát hiện manh nữ là lựa chọn chi nhất đi. Hơn nữa manh nữ vẫn luôn cùng ta cùng cái thùng xe. Vị trí cũng tương đương có mê hoặc tính, lại trước sau không ai thương tổn nàng. Người cảm thấy đây là vì cái gì? Sẽ là người chơi lương tâm phát hiện. Luyến tiếc thương tổn một cái người tàn tật sao? Hình Diệp ở trong đầu hỏi. Lục Minh Trạch nói, ta nói, nhìn đến manh nữ liền sẽ không động thủ. Chính là người chơi khác, hẳn là không thể nào, Hình Diệp nói. Ta đệ nhị trạm cùng đệ tam trạm chi gian vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Xuyên thấu qua kính râm quan sát đến manh nữ. Trong lúc phía trước vì ta tra phiếu tiếp viên hàng không cùng một cái ăn mặc quần đùi thân cao ước. Có 1m7 nữ sinh cùng manh nữ đối thoại quá. Hiển nhiên đã hoài nghi thân phận của nàng. Lại không ai động thủ. Người cảm thấy vì cái gì sẽ xuất hiện cái này hiện tượng. Lục Minh Trạch cẩn thận tự hỏi. Bỗng nhiên cả kinh nói. Chẳng lẽ, còn thừa mấy cái người chơi. Đã bắt đầu liên thủ. Bọn họ trải qua trao đổi tin tức. Đến ra manh nữ có thể là hệ thống quấy nhiễu hạng đáp án. Hình Diệp ngưng trọng gật đầu nói, có lẽ đi tác giả có lời muốn nói, kia gì, có thân không hiểu vạn quý phi cái gì ngạnh, chính là ngày vạn, ngày sáu linh tinh, về sau không lấy cái này nói giỡn lạp, ảnh hưởng bình luận, hiện tại bình luận tất cả đều là bức vô thoái vị. Chúng ta vẫn là thảo luận cốt truyện a, ngoan, ái các ngươi tương đương mặt khác nói Renny không lợi hại. Hắn đương nhiên không lợi hại a. Năm đó các đại lão vẫn là tân nhân kỳ thời điểm là có thể xử lý hắn. Hắn chính là chiếm đạo cụ năng lực tiện nghi, mà trên thực tế, liền năm cái thật kết cục cũng chưa đánh ra tới. Ta cho rằng, luân hồi người chơi, bản thân liền đại biểu hắn thất bại. Hơn nữa kích phát vẫn là giả cuối cùng quan, liền thượng lầu hai tư cách đều sao đến. Hết chương.